Không phải là anh chưa lớn mặc sơ mi trắng, mà là anh đi làm về anh chưa có thay đồ đó, anh còn chưa có tắm luôn đó. Hello, bố kê bố. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng hàng ngày vào 22 giờ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hài mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Trang mong gửi to lắm, muốn hợp tác đọc truyện với anh. Đọc truyện với anh ấy, là lúc đó là không có đọc truyện ma đâu, chỉ có đọc là ú ớ ớ ú ú ớ, thỉnh thoảng là kimochi ikatsu, ok, chỉ vậy thôi đó. Có đồ tồi đồ khốn muốn đọc với anh thì đọc. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị Đại Nam Quái Truyện, thiên thứ hai là Kiên Lương Ngàn Hang. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là tiếp theo cuộc hành trình của gã Hùng Bonsai đi phiêu lưu ở những vùng đất phương Nam, thì ở phần 1 Thất Sơn U Linh các bạn đã thấy Hùng Bonsai và người đồng hành của mình là Thông đã trải qua rất là nhiều thứ, và để có một cái kết quả thì Hùng Bonsai cũng rất là đau lòng là Thông đã vĩnh viễn ở trong cái sự phong ấn kia. Và Hùng Bonsai cũng không bao giờ từ bỏ, Hùng Bonsai quyết định đi tìm Ngọc Dết để cứu Thông. Lần này anh tuyển một team mới, ở một team có lẽ là sẽ mạnh hơn cái team trước, với một người mang ấn ấn hổ, đó là nhân vật tôi, một người là trùm ở trong đám lục lâm. Và chúng ta đã biết rằng cái khái niệm lục lâm nó không như là chúng ta vẫn thường nghe đó. Chúng ta sẽ xem cái cuộc phiêu lưu của Hùng Bonsai và cái team mới này như thế nào. Em hello anh Quyết Đỗ. Để ủng hộ tác giả Lâm Gia Thái Bảo, các bạn đã truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo để chia sẻ chuyện của các anh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và mình anh hello admin Hồng Nhung. Các bạn nhớ dùm mình trong những cái comment của các bạn ở trên những cái tác phẩm của các tác giả, thì các bạn đôi lúc cũng nên tiết chế cảm xúc và thật sự là rất là tránh những cái cụm từ dạng như là ok chuyện này nhờ có A Tũn đọc hay là nhờ có MC này MC kia đọc thì nó mới hay. Thật ra cái điều đó nó làm cho các tác giả rất tổn thương đó. Các tác giả sẽ rất tổn thương khi mà đọc những điều đó. Ủa, nói như vậy không có mấy ông MC đọc thì chuyện nó không hay à? Không, tôi khẳng định lại là không có mấy ông MC như tụi tôi đọc chuyện vẫn hay. Chỉ có điều chúng tôi là những người góp phần đưa tác phẩm tiếp cận tới đông đảo khán thính giả hơn nữa một chút. Tôi nhắc lại với các bạn, những MC diễn đọc như chúng tôi, như anh Đình Soạn, như là Hồng Nhung, như là Trần Vân, như là Nguyễn Huy ở bên xóm Chuyện Ma, chỉ là những người giúp cho góp vào một phần rất nhỏ để cho tác phẩm có thể tiếp cận nhiều hơn với các khán thính giả và độc giả. Còn không có chúng tôi thì tác phẩm đó vẫn là một tác phẩm xuất sắc, bởi vì các tác giả đã dồn tâm huyết vào đó, các tác giả đã dồn tình cảm vào đó, mất rất nhiều thời gian và công sức cùng với trí não để viết ra một tác phẩm như vậy. Vì vậy mình thật sự rất mong rằng các bạn khi comment hãy chú ý một chút. Có thể rằng là ý của mình không là như vậy, nhưng mình cũng nên chăng sẽ có những cái cách nói làm sao để tránh cho người ta hiểu lầm, hoặc là tránh làm tổn thương các tác giả cũng như các MC. Thì điều này mình cũng nhắc nhở các bạn một chút, bởi vì hơn ai hết thì các tác giả mới là người rất đáng trân trọng. Họ đã viết ra những cái tác phẩm thực sự là ấn tượng. Ok, một lần nữa tôi xin kêu gọi để ủng hộ tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Các bạn hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo. Hiện tại đang có một cái event, đó là hai anh in sách bộ Thiên Nam Đại Nam Quái Truyện này, cùng với lại bộ rất nhiều bộ truyện mà hay mà các anh đang ấp ủ. Có những chuyện các anh sẽ không post Kênh không post lên Internet thì có những cái chuyện rất là đặc biệt. Các bạn có thể là qua bên đó để xem và ủng hộ các tác giả bằng cách mua sách hoặc là chia sẻ những tác phẩm của Kênh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và để ủng hộ A Tún, các anh hãy chia sẻ chuyện này tới đông đảo khán thính giả. Hãy tác tên những cái đứa mà đã sợ ma cũng hay nghe chuyện ma vô đây, ví dụ như là đồ tồi và đồ khốn. Hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit và địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì tập 2 của Đại Nam Quái Chuyện Thiên thứ 2 Kiên Lương Ngàn Hang, tác giả Lâm Gia Thái Bảo xin phép được bắt quả đúng nhiên từ cái hốc đá nhỏ kia. Chốc chốc lại có một đồng xu màu đen to như là cái nắp chai nước lọc lăn ra, như là có ai đang điều khiển chúng vậy. Khuôn mặt của ba người kia pha lẫn bình thản và phấn khởi. Thấy tôi cứ bồn chồn không yên, Tú Linh đứng gần có vẻ như hiểu sự bứt rứt mà tôi đang phải chịu. Cổ đưa tay lên nhẹ nhàng ấn vào đỉnh đầu, rồi từ đó hai ngón trỏ và giữa trượt dài ấn mạnh vào hai mắt. Tôi kêu lên một tiếng, thế nhưng khi đặt tay lên ướm thử, nó không có đau. Từ từ mở mắt, thoạt đầu có cảm giác mắt bị mờ đi, như có một lớp khói. Thế nhưng khi tập trung thì nhìn rõ lại bình thường. Cái hốc đá nhỏ có một bàn tay trắng bệch đang thò ra, thả từng hòn đá lăn ở trên đất. Nhưng lúc nãy tôi lại nhìn nó là cái đồng xu. Bàn tay đó hẳn là rất dài, nhìn sâu vào hang như chẳng thể thấy được gì. Bỗng Hồng Bonsai ngồi xuống, châm một điếu thuốc, nhìn sang Thạch Sinh kiểu như muốn nói, đi đi, để anh coi mày làm sao. Tú Linh thấy vậy cũng đặt ba lô xuống, lấy thuốc ra hút. Chỉ còn tôi đang đứng lớ ngớ. Hùng Bonsai ra dấu ý bảo tôi đi theo. Tôi quay sang nhìn Thạch Sinh, mặt nó đanh lại. Được thôi, để tôi làm cho mọi người sợ cái thằng Sinh này. Sinh quay sang nói với Tú Linh, bà chị khai nhãn tạm thời cho ông nội này giùm tôi được không? Chứ để ông vô đó sớ rỡ mà nó bóp cổ chết mẹ nó, tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Tú Linh cười lớn, chế đâu có để cưng nhắc, chế làm rồi, đi vô đi, được cỡ nửa tiếng. Nếu cho em mà yếu quá, không xong trước nửa tiếng, mà để đó bị ma xó nó vật, chết không biết cưng lên rừng xuống biển hay gì, phải lôi cái thiên hổ phù thứ hai cho chế, nghe chưa? Sinh có vẻ không thích kiểu xưng hô của Tú Linh, nhưng không có nói gì cả. Nhìn tôi đi theo, nhớ như có vẻ là nhắc, đi đứng cẩn thận. Cậu ta đi đến bên cái hốc đá, cánh tay dài ngoằng ngoẵng nhăn nheo kia thụt ra thụt vào, chỉ thấy một màu đen âm u. Sinh đi vòng quanh xem xét địa thế của hốc đá. Cái hốc đá quá nhỏ, không có đủ chui lọt. Nhìn kỹ kết cấu của những tảng đá xung quanh, Sinh phát hiện ra điều gì, rồi kết ấn đại lực hộ pháp, một đấm đấm thẳng vào phiến đá ở trên hốc đá. Trước sự kinh ngạc của tôi, cả khu vực mặt trước của hốc đá, vốn là những tảng đá to, dần dần nứt ra rồi đổ qua hai bên. Không có hòn đá nào, kể cả hòn sỏi, rơi trúng chỗ mà Sinh đứng. Lớp đá sạt ngang để lộ ra một bề mặt bằng phẳng, như là mặt tiền của một ngôi nhà vậy. Ở chính giữa là cửa, ở xung quanh được trang trí bằng chữ Phạn, có vẻ như là kinh văn gì đó. Ở trên cửa ra vào có vẽ một bàn tay rất to, như đang che lấy lối đi. Theo như tôi ước lượng, khoảng chừng từ cửa hầm đến cái hốc đá này chắc cũng phải độ đến 3 mét. Ấy nói vậy, bàn tay kia hẳn là phải dài kinh khủng. Sinh nhìn kinh văn trên đấy một hồi, rồi quay sang tôi, ông biết gì không? Tôi lắc đầu quậy quậy. Sinh phá lên cười, dễ gì mà biết, cái này là kinh Đại Phản Thiên đó, là thần vũ trụ của Bà La Môn. Cái tay đó là tay của Đại Phản Thiên, không gì vượt qua ổng đâu. Vẽ cái hình này, ở bên trong là có quỷ Rehu, là hàng thật đó. Trong một thoáng, tôi thấy sắc mặt của Sinh khác lạ, y hệt như lúc sáng mà tôi gặp cậu ta, lúc đang đứng tấn. Sinh nhét chai gỏ đen vô túi quần, xắn tay áo, quay sang tôi nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, ông đi sau lưng tôi, thiên hộ chủ về quan sát và kiểm tỏa. Khi tôi đang giao đấu, ông bắt ấn như này này, như này, nhớ chưa? Khi đó tập trung tinh thần để thử xem thiên hộ có nghe lời ông không. Tôi ghi nhớ cách kết ấn, gật đầu, mày yên tâm, tao sẽ ráng không để vướng tay mới vướng chân mày. Sinh đi đến cửa chính, cánh cửa bằng đá phiến rất to, ở trên đỉnh có một khe hở. Tôi hỏi Sinh làm nào giờ. Cậu ta kết ấn một cái ấn khác, khai sát thiên, đẩy mạnh phiến đá. Sinh nói cái cửa này thuộc phạm vi đại phản thiên đó, ấn đại lực hộ pháp, không có ăn thua đâu, không khéo còn bị nội thương. Ấn tôi vừa làm là khai sát thiên, chuyên dùng để xin đường đó. Nói dứt lời, Sinh cầm đèn pin tiến vào cửa chính. Tôi đi ngay đằng sau. Ở bên trong có một kết cấu khá chắc chắn, cửa hầm cao hơn đầu người, vẫn khắc nhiều kinh văn, mà theo như lời Thạch Sinh nói thì không phải là của Phật giáo, mà là của đạo Hindu hoặc là đại loại như vậy. Điều này làm cho cậu lo lắng, kiểu khó hiểu, không biết thiết kế hỗn tạp này là đang trấn yểm điều gì. Tôi thì lúc này đã trấn tĩnh hơn nhiều lắm. Sau khi Sinh đi tiếp, tay lúc nào cũng bắt ấn. Nó không có làm tôi mỏi, nhưng mà khá là bứt rứt. Vai có cảm giác như là có con gì bó vào vậy. Thông đạo không dài, ấy nhưng ngoằn ngoèo, ăn sâu vào trong lòng nối. Đỉnh Ma Thiên Lãnh chính là đỉnh của Hòn Sơn, nằm ở chính diện, quay mặt về hướng Bắc. Địa hình ở bên trong chủ yếu là đá vôi. Thỉnh thoảng chúng tôi lách mình qua những rễ cây, ăn sâu vào trong hang động mà tiến lên. Ở bên trong có một chỗ có binh khí vứt lại, đã hoen gì. Cái hang này chỉ chừng hơn 20 mét. Ấy nhưng địa thế khó đi, phải gần 10 phút tôi mới Thạch Sinh đến bên một cánh cửa gỗ. Có vẻ sau nó là căn phòng mộ chính. Sinh dừng lại, lấy hai nhánh rễ cây, quấn vải đem theo ở trong ba lô. Còn là lẽ đó là bùa vẽ ở trên vải, chứ không phải là loại bình thường. Cậu ta quấn lên làm đuốc, lửa cháy màu xanh lơ. Sinh cầm lại một cây, rồi hất hàm về phía tôi, ý bảo là cầm cây còn lại. Tôi nhìn cây đuốc, rồi nhìn đèn pin. Cũng chẳng hiểu sao, có đèn pin rồi mà còn đốt đuốc làm cái mẹ gì. Sinh hiểu ý tôi, dối cây đuốc vào tay mà nói. Đập miễu, đừng có dùng đèn pin, quỷ nó lếm một cái là hư đó. Lúc đó mà không có chuẩn bị đuốc thì 3 giây là bị nó vật chết mẹ. Đuốc này đốt bằng bùa phép, ông yên tâm đi. Con quỷ nào mà liếm tắt được cây này thì anh Hùng có ở đây cũng chết thôi. Nhớ cầm cho chắc đó. Tôi hiểu ra, tắt đèn pin rồi cầm đuốc. Nhìn Sinh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ. Một âm thanh rợn người vang lên, làm cho người ta ghê rợn. Cái tiếng cửa rin rít, tựa như đã rất lâu không có mở ra. Từ bên trong lùa ra một làn âm phong thổi đến lạnh buốt, khiến cho tôi muốn nôn mửa. Tuy nhiên đúng như Sinh nói, cây đuốc không hề suy chuyển uy lực. Chúng tôi bước vào trong, cuối cùng đến căn phòng chính. Nó là một cái hang tự nhiên, hình trụ, cao độ 4-5 mét, rộng phải hơn 10 mét. Cuối căn phòng là quan tài bằng đồng thau, có lẽ là của nạp neo. Ở trên quan tài, dựa vào vách tường đối diện, là một bức tượng người khổng lồ, tay dài, đang ngồi tựa đầu vào gối, chân đang kẹp chặt quan tài. Bỗng vai tôi nhói lên, nhớ lại lời dặn của Sinh, tôi kết ấn, tập trung tinh thần nhìn về phía quan tài. Thì ở đằng đó có một làn xương màu xanh lơ đang tụ ở dưới chân tượng. Sinh thật quay sang tôi, nói nhỏ. Ê, ông thấy quỷ Rahu chưa? Tôi lắc đầu. Dĩ nhiên là tôi chưa thấy, tôi đâu có thấy cái gì cả đâu. Sinh đưa cây đuốc của anh cho tôi cầm, bảo tôi đứng nép vào góc, không là ăn đòn oan. Tôi còn chưa kịp định thần, thì ở phía cuối phòng có ánh đuốc lập lòe soi bên trong bức tượng. Lúc này đây, tôi thấy nó ma mị đến lạ lùng, khác hẳn cảm giác lúc nãy. Nó có tóc, tóc dài phủ lên gối. Đầu nó ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi. Đầu nó to, hốc mắt đen ngòm ngòm, không có gì cả. Miệng nó há rộng, chỉ thấy chi chít những răng nanh lởm chởm. Ánh đuốc soi lại những vết khô nhấp lở loét trên da nó, sần sùi. Rồi khi tôi còn chưa kịp bình tĩnh, Cái thứ đó hét lên một tiếng hết sức chói tai, không khí như đặc sệt. Tôi không thể thở như bình thường. Tôi vội cắm hai cây đuốc xuống đất, tay tôi bắt ấn tập trung lại. Dù có mất vài giây, thế nhưng vừa kết ấn xong, tôi cảm giác trước mặt mình như có một làn khói mỏng, nó che áp đi áp khí mà con quỷ tỏa ra. Tôi đành ngồi đó chết chân mà nhìn Thạch Sinh. Cậu ta lấy tay che tai lại, khẽ nhăn mặt khó chịu, rồi lao đến con quỷ. Nó vung cánh tay sần sùi lởm chởm như những đầy gai nhọn. Tôi không chắc ngay lúc đó Sinh làm như thế nào, bởi vì nó quá nhanh. Cậu ta băng đến, cánh tay con quỷ đứt lìa. Lần này nó cũng hét lên, nhưng vì đau đớn và áp khí từ Sinh, đã quá trễ. Bụi ở trên trần hang rớt xuống, làm tôi không nhìn rõ động tác của Sinh. Chỉ thấy trong đám bụi lóe lên một tia sáng, rồi tiếng con quỷ tắt hẳn, chỉ còn lại những tiếng vọng vọng như là tiếng chó sủa gâu gâu gâu gâu vậy. Không còn dấu tích gì nữa, Sinh phủi tay, nhưng không phải là cái phủi tay thanh thản giống như lúc trục vong cho thằng nhỏ, mà cậu ta tiến đến gần tôi nói: "Ông có cảm thấy hoặc là có nhìn thấy gì không?" Tôi lắc đầu: Nãy là quỷ rai hú đó hả? Cũng đâu có ghê gớm đối với mày đúng không?" Sinh lắc đầu, mặt cậu ta nghiêm túc: "Không, đây là ma só thôi. Còn rai hú thì hơi mệt đó." Lúc này một luồng gió, nhưng là từ bên ngoài cửa thổi vào, quấn theo nhiều bụi bặm, khiến cho chúng tôi che mắt lại. Ngọn đuốc vẫn không bị gì cả, nhưng trong lúc nhắm mắt, tôi nghe tiếng kim loại va vào nhau, là cái quan tài. Vừa mở mắt, tôi lui nhanh vào góc. Sinh cũng làm như vậy. Cậu ta nhìn tôi kiểu như ông cũng khá đó. Hướng cái đuốc về quan tài, nó bị hở ra một khe nhỏ, từ đó đang bốc lên một làn khói màu xanh lơ, bay là lả sát mặt đất. Sinh bảo tôi đứng gần đó, cầm đuốc, cậu ta đến xem xét. Dĩ nhiên chỉ là như vậy thôi, chứ tôi có đâu có tài phép gì đâu, ngoại trừ con hổ pet mà tôi chưa từng thấy mặt. Không khí âm u, không gian được chiếu sáng bằng ngọn lửa màu xanh lơ từ cây đuốc, trông như là màu của sự chết chóc. Tôi có thể cảm thấy sự nghiêm túc rõ rệt trong từng bước đi của Sinh. Trong thần thoại Khmer, con quỷ Rayhu là một nhân vật hung ác. Nó nuốt mặt trăng, mặt trời, chỉ có đại phạn thiên mới thu phục được hắn. Rayhu rất tham ăn, cặp mắt trợn ngược, cái mũi to, miệng rộng, răng nanh dài. Mộ yểm Rayhu thực ra nói cho chính xác là dùng quỷ Rayhu yểm kẻ trong quan tài. Tuy nhiên con quỷ Rayhu tinh tâm tính nó khó lường, cho nên phải để đại phạn thiên yểm thêm một vòng ở bên ngoài. Những kẻ lúc sống bị cho là tà ma, quỷ quái, ăn thịt người, thì khi chết phải bị yểm bằng thế trận này, chứ nếu không chúng vẫn có thể hồi sinh. Sinh chậm chậm tiến đến sát bên quan tài. Có thể cậu ta đã sẵn sàng bằng cách xắn tay áo, hai tay bắt ấn đại hắc thiên. Cái nắp quan tài được tán bằng đinh đồng, có con ma só kẹp lại. Tuy nhiên do Sinh đã diệt con ma só, cho nên không loại trừ khả năng là Rayhu đã thoát ra. Vừa đến bên quan tài, Sinh tung cước lật tung cái nắp quan tài. Ánh đuốc bập bùng soi vào bên trong, hoàn toàn trống rỗng. Bỗng Sinh hiểu ra ý gì đó, quay lên hét lên: "Nhảy qua đây, nhanh lên!" Câu nói vừa vang lên thì cây đuốc tôi cầm bị mất đi một vệt lửa. Mắt tôi nhìn thấy kế bên vai mình là một cái đầu rất to, hai con mắt trợn ngược mở thao láo, miệng ngoác rộng ra. Từ đó thò ra cái lưỡi dài còn đang dính một chút lửa từ cây đuốc. Tôi chỉ kịp nghĩ trong đầu: Chết mẹ, gặp Rayhu thật rồi. Đồ khốn. Đúng lúc đó, Hùng và Tú Linh đang ngồi hút thuốc thì nghe tiếng con ma só nó hét lên. Hùng bảo: "Có ma só nữa, rắc rối đó." Tú Linh nhìn anh, vừa kéo xong hơi thuốc, thả ra một làn khói. Hình như anh đang bực vì thằng Sinh cứ nhậu nhẹt, không có chịu tu luyện. Hùng trầm ngâm: "Không hẳn là bực, anh chỉ lo chuyến đi sắp tới, Nếu mà Thạch Sinh cứ như vậy thì làm sao chúng ta vượt qua được Ma Thành? Tú Linh nghe đến hai chữ Ma Thành thì cũng e sợ. Cô chỉ cúi đầu im lặng hút thuốc. Bỗng nhiên từ trong hang vọng ra tiếng Thạch Sinh kêu tôi tránh ra. Tú Linh đứng phắt dậy, định bụng vào tiếp cứu. Ấy nhưng mà Hùng nắm tay cổ lại. Anh nghĩ là không cần em vào đâu. Tú Linh không hiểu là Hùng đang nghĩ gì. Lúc thì bảo Sinh chưa đủ, lúc thì lại nghĩ là Sinh lo được. Thấy vậy, Hùng nhìn vào trong hang. Anh chỉ nghĩ là nó đã luyện được cái kia rồi, cho nên buồn. Còn giảm ba cái loại này, anh tin là nó nhai được. Nghe vậy, Tú Linh ngồi xuống nhưng vẫn bồn chồn không yên. Chuyện này sau này tôi mới nghe anh Hùng anh kể là như vậy. Quả nhiên chưa hết điếu thứ hai, Sinh đã cõng tôi trở ra. Ấy dĩ nhiên là còn nguyên vẹn. Tú Linh bấm huyệt, tôi tỉnh dậy nhưng vẫn còn choáng váng. Hùng quay sang hỏi Thạch Sinh chuyện gì xảy ra ở bên trong. Sinh kể, nhìn tôi với vẻ mặt hết sức e dè. Chuyện là con Rây Hô nhập vào xác Lạp Neo, đu ở trên trần nhà. Lợi dụng lúc Thạch Sinh quan sát trong quan tài thì phóng đến bên vai tôi, liếm tắt một cây đuốc. Thấy tôi đứng chết chân, Thạch Sinh lao đến bắt ấn đại hắc thiên, nhưng không áp chế được quỷ khí của Rây Hô. Nó quay sang Sinh hét lên, làm cho Sinh khựng lại. Một tay nó ném thẳng tôi vào góc tường. Tôi bất tỉnh. Sinh khai ấn thiên thổ. Con Rây Hô yếu thế, bỗng nhiên nó lùi ra đằng sau, đầy hoảng loạn. Sinh biết không phải là do áp khí từ thiên thủ ấn mà làm được chuyện này. Sinh thấy tôi đứng dậy, khẽ gầm những tiếng gừ gừ. Trước sự bất ngờ từ Sinh, căn phòng từ màu xanh lơ chuyển thành màu trắng bởi một ánh sáng lóe lên từ trên vai của tôi. Rất nhanh, một cái gì đó chộp lấy con Ray Hô, đập nó trở lại trong quan tài. Sau đó thì tôi ngất xỉu tiếp. Sinh mặc dù đang giống như là mớ bồng bong, nhưng vẫn nhanh chóng lao đến ểm chú đại phản thiên trên xác của Nạp Neo. Cả ba người nhìn tôi ngơ ngác. Sinh nói, anh Hùng anh nói đúng, khai ấn cho ông rồi, ông chấp tôi mấy xác. Tôi cũng chẳng biết lúc nãy tại sao lại làm cho thiên hồ phát tác được, nhưng mà bây giờ vai tôi đau lắm. Tú Linh nói, muốn khai ấn cho chú em cũng kỳ công lắm đó. Chuyến đi Kiên Lương này về rồi làm mới được. Hiện giờ chỉ mở tạm thôi, nhưng mà tác hại của mở tạm á, là đau đớn sau khi phát ấn. Anh Hùng nói, sau này không cần phát ấn nữa, chỉ còn quan sát giúp anh là được. Còn chuyện quan sát ra sao, trên đường đi anh chị. Đoạn ống quay sang Sinh, có hàng không? Sinh cười hề hề móc túi ra chai gỏ đen, ực một cái rồi mới lấy ra một gói vải. Ở bên trong là một thỏi đồng đen hình bán nguyệt, trên đó có khắc chìm rất nhiều tiếng Phạn. Hùng cầm trên tay rồi hỏi Sinh, lúc nãy em ở vô đó có phải trên đường có điều khắc hình chim đúng không? Sinh gật đầu, em cũng không biết sao cái mộ này nó hỗn tạp lắm, có cả kim sĩ điểu anh ơi. Hùng lắc đầu nói, không phải đâu, ấy là hình cà lâu la đó. Hình dạng cà lâu la và kim sĩ điểu na ná nhau, nhưng kim sĩ điểu là hậu vệ của Phật, có thiện tính, còn cà lâu la là con vật hung ác, thích ăn rồng và rắn. Hùng cầm cục đồng đen nhìn kỹ sẽ thấy đây thực sự là một nửa của một khối đồng đen hình tròn. Ở giữa hình tròn có khắc một con cà lâu la hết sức tinh xảo, nhưng nửa miếng anh đang cầm chỉ có phần cánh và một chân của nó. Hùng nhìn Sinh và Tú Linh, có ai nghe về cà lâu la thành của Phủ Nam Quốc chưa? Sinh có nghe rồi, Tú Linh thì chưa. Hùng hết sức đăm chiêu, vừa định kể gì đó, bỗng từ xa có một người đàn ông hớt hải chạy lại tìm Thạch Sinh. Có lẽ ông là cư ngư dân, người vẫn còn nặng mùi cá biển. Ông cầm tay Thạch Sinh, vừa khóc vừa thều thào mếu máo, thầy Sinh đúng không, thầy ơi, thầy giúp tôi với. Sinh ngạc nhiên hỏi làm sao ông biết. Ông quẹt nước mắt nói, thấy nhà kia có đứa con vừa trục vong xong, biết có thầy cao tay cho nên vội đuổi theo tìm. Sinh nốc một ngụm rượu, đúng là tôi đó, mà tôi gấp lắm, tôi không có trừ ma giúp ông được đâu. Ông lão khẩn khoản, không có trục vong bát ma gì thầy ơi, thầy giúp tôi tìm người. Sinh trợn mắt, tìm người thì ông đi gặp công an, tìm tôi làm gì, tôi đâu có phải là ủy ban nhân dân đâu. Ông già lại khóc thảm thiết hơn, Thầy ơi, vợ tôi bị bắt vong cả tuần lễ rồi không thấy xác. Ấy mà tối nào bà cũng hiện về đứng ở đầu giường lù lù, bà khóc với tôi. Tôi khổ tâm lắm. Thầy làm ơn làm phước thầy giúp tôi, thầy ơi. Sinh định gạt tay ông đi, thế nhưng Hùng ngăn lại. Ma quỷ giống vợ ông được hay sao? Ông lão mếu máo. Vợ chồng tôi làm cái ghe cào, bữa đó đi biển gặp quỷ biển, bà rớt xuống bị nó giấu xác, rồi đến cả hồn cũng bị bắt đi rồi. Phần 5. Thiên đăng ẩn quang chú. Quỷ biển. Tôi hết sức ngạc nhiên trước cái tên gọi này. Hầu như những như ngư dân mà tôi đã gặp đều là những người đi biển lâu năm, chưa hề nghe họ kể về cái thứ như vậy. Sinh nhìn ông lão chằm chằm. Thôi, bớt chém gió đi ông, vùng này làm gì có cái giống đó. Tú Linh quay sang Sinh mà nói. Này, sư phụ chế hồi còn đi chung với Lý Tổ Sư cũng có thấy rồi đấy. Nhưng mà người kể là chỉ có ở vùng hải vực Trường Sa, Mồ Cá, Côn Đảo là có quỷ biển thôi. Vùng biển Kiên Giang bao bọc ở trong vịnh Thái Lan, khí hậu ôn hòa, âm dương tề tựu thì làm sao có quỷ biển mà sống. Ông lão nghe vậy thì càng khóc lên thảm thiết. Giời đất ơi, các cô các cậu nói đúng, vùng này trước giờ làm gì có quỷ biển. Nhưng mà tuần vừa rồi tôi gặp mà. Anh Hùng bắt đầu bảo lão kể lại đầu đuôi xem. Sinh còn ép uống hết một ngụm rượu để kể cho nó hăng thì cậu mới giúp. Ông già ngồi xuống, gương mặt không che giấu nổi sợ hãi. Chuyện là tuần vừa rồi ông và vợ kéo lưới đêm như thường lệ để kịp phiên chợ sớm. Vùng biển im ắng mờ ảo, mặt nước không hiểu sao có một màn sương mù dày đặc. Mẹ nơi khá lặng khiến cho lão loay hoay mãi mà không có kéo lên được. Ông cùng vợ mình lấy đèn soi về lưới, chỉ thấy một vùng biển đen đặc, dường như có khói bốc lên. Thử lại một lần nữa, lúc này thì nhẹ tanh tanh. Hai người làm một thoáng, lưới đã nằm ở trên khoang. Bà vợ bỗng tím tái mặt mày, ngay khi nhìn thấy bên trong lưới là một cỗ quan tài. Bà kêu ông mở lưới, rồi quăng lại về biển cho nhanh. Thứ này không có dễ gì là đồ lành. Ông lão vốn tò mò, đến mở lưới ra thì thấy xung quanh quan tài vẫn còn quấn mấy lớp rong biển. Những sợi rong dai nhanh nhách, bản to phải đến bằng bàn tay mà trước đây ông chưa từng thấy qua. Dưới ánh đèn mập mờ, ông chỉ thấy quan tài bằng đá có hoa văn kỳ lạ, những đường nét khắc họa một loài chim gì đó. Đang định đẩy vật đó xuống biển, bỗng xung quanh gió nổi lên ầm ầm, sóng dâng cao dữ dội. Một cơn cuồng phong. Ông thề rằng trong những con sóng đó hiện ra một cặp mắt đỏ ngầu ngầu đang nhìn lên thuyền. Bỗng con thuyền bị húc mạnh, chao đảo dữ dội. Vợ ông rớt xuống biển, ông cũng phóng theo định vớt. Ấy nhưng bốn bề là sóng cả, đập liên hồi làm ông tối tăm mặt mũi. Trước khi mất đi ý thức, ông chỉ nhớ được tiếng đập nước tựa như cả ngàn con cá đang bơi cùng một lúc. Ông chỉ kịp gào lên. Vợ ơi, vợ, anh yêu em mà vợ ơi. Thế rồi mọi thứ chìm trong mờ mịt. Sáng ngày hôm sau, cả ông và con tàu bị dạt vào bờ biển. Lạ là tàu không có bị hư hại gì cả. Ông cũng như vậy. Thế nhưng người vợ yêu thương của ông mất tâm. Kể từ đó, cứ độ 1-2 giờ sáng, y như cái thời gian mà kéo lưới, vợ ông lại hiện về, đứng ở đầu giường mà khóc lóc thảm thiết. Mỗi một lần như vậy, ông sực tỉnh lại thấy mình đang nằm ở trên bãi cát ở bờ biển từ bao giờ. Trên chân vẫn còn hẳn dấu như cái gì quấn lấy chân ông mà lôi ra vậy. Một tuần trôi qua, đêm nào cũng như thế. Lo sợ quỷ biển sẽ bắt nốt mình cho đủ bộ. Khi nghe nói có người bảo Thạch Sinh đang ở trên đảo, ông lập tức hốt hoảng đến tìm. Nghe xong câu chuyện, tôi chỉ cảm thấy giận người về biển cả. Còn ba người kia thì vẫn trơ ra. Sinh nốc rượu, không quan tâm. còn Tú Linh thì nghi hoặc, Hồng thì có chút biểu cảm suy tư. Hồng bonsai quay sang giật chai rượu trên tay Sinh mà nói: thôi đủ rồi, bớt bớt đi mày. Sinh im lặng một phép. Hồng nhìn sang Tú Linh: có đem hàng rong ở trên biển không em? Tú Linh ra dấu ok. Rồi Hùng mới đến vỗ vai tôi: mày sẵn sàng chưa? Tôi chỉ đợi anh nói câu đó rồi gật đầu cái dục. Hùng quay sang ông lão: tụi con sẽ giúp ông. Bây giờ về nhà ông đi. Đêm nay 11 giờ chở tụi con đến chỗ thả lưới hôm bữa. Nhưng con nói trước là phải có thủ lao đó. Mới đầu ông lão nghe đến ra biển đêm, lại đến cái nơi hôm bữa thì ông không giấu nổi nỗi sợ hãi, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Ông nói là ông nghèo lắm, tiền bạc cũng chẳng có bao nhiêu, thế nhưng mà ông sẽ ráng. Hồng chỉ bảo: con không có lấy tiền, con chỉ lấy một vật bất kỳ trên ghe của ông, được không? Nghe đến đấy thì ông lão đồng ý liền. Cái ghe nát đấy thì làm quái rồi, có cái gì mà lấy. Chúng tôi lập tức thu dọn đồ đạc theo ông lão về nhà. Ở trên đường đi thỉnh thoảng Hùng lại nhìn vào cục đồng đen, dường như có nhiều suy tư lắm. Tôi cũng có rất nhiều câu hỏi. Thấy anh đang như vậy, quay sang Thạch Sinh: này, sao nãy anh Hùng có nhắc đến Cao Lâu Thành vậy? Chỗ đó là thế mẹ nào? Sinh đang ra bộ thèm rượu nhưng không dám uống, đút tay vào túi quần. Khoảng mấy năm đầu thế kỷ 23, ở vùng Nam Bộ này là thuộc Vương quốc Phủ Nam. Cái đó thì chắc là ông biết đúng không? Tuy nhiên miền ven biển từ Hà Tiên đến mé Rạch Giá đó, Cà Mau đó, thì có một đô thị cổ mạnh về giao thương. Ban đầu thành chủ là dân di cư từ Ấn Độ qua đó, ông thờ chim thần Ca Lâu La. Người ta gọi đô thị đó là Ca Lâu Thành. Nơi này nổi tiếng là giàu có, muốn gì cũng tìm cũng có đó. Có một ghi chép từ một nhà buôn người Hán ghi lại: Ca Lâu có 20 tháp, mỗi một tháp xây trong một núi. Tháp lớn có tượng chim Ca Lâu La ngậm ngọc vàng. Đến cuối thế kỷ thứ 3 thì viên ngọc đó mất tích. Thành Ca Lâu chả hiểu tại sao cũng dần dần hoang phế. Lúc này Phù Nam mới mạnh lên thành một thế lực. Ấy về lý mà nói, có khả năng là Ca Lâu Thành có ngọc quý, là một viên ngô công kim thân đó. Nhưng mà cũng không đến nỗi hoang đường đâu, có thể là thật đó. Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp: nếu mà như vậy chẳng phải là có thêm manh mối để đi vào kỳ động ở Kiên Lương sao? Sinh lắc đầu: dễ như thế thì anh Hùng đâu có lo. Lúc đó Ca Lâu Thành tồn tại, ở phía bắc là các thế lực lớn khác, nhưng nó không bị tấn công. Ghi chép còn sót lại của Sử Đế Chế Angkor thời đầu có nhắc đến Ca Lâu Thành chỉ có vỏn vẹn 12 dòng. Tuy duy chỉ có câu kết là khó hiểu lắm, là Ca Lâu Vương pháp lực cao cường, sai khiến 18 con quỷ, thành khó bị đánh. Cho nên nếu mà kỳ động ở Kiên Lương là tàn tích của Ca Lâu Thành thì dễ gì mà không có Ca Lâu Vương ở đó. Ông đã hiểu chưa? Tôi nghe vậy thì gật đầu, cảm thấy con đường sắp tới 100% ly kỳ khó đoán. Tú Linh nghe tôi và Sinh nói chuyện thì chen vào: nếu nói như vậy, để chế nghĩ cách khai cái phù này giúp cho em sớm. Dù gì thôi cẩn tắc vô ai nấy. Tôi bất giác lại sờ lên vai. Thiên hổ phù mạnh đến cỡ nào đúng là tôi không có tưởng tượng được. Nhưng nhìn khuôn mặt ba người kia khi nhắc đến hổ phù thì đủ biết là con hàng này nó rất ngon. Con đường núi ngoằn ngoèo dẫn về nhà ông lão là một căn nhà cấp 4 bình thường. Xung quanh chất đầy những ngư cụ. Ở bên dưới là con tàu nhỏ, nhìn cũ lắm. Từ ngày bị quỷ biển tấn công, lão hết dám ra khơi, chỉ chạy vòng quanh bờ, cho nên không có thu hoạch được gì nhiều. Trời đã ngả về chiều, Hùng bảo mọi người nghỉ ngơi, đêm nay đi đập miễu. Tôi lên cái võng ở trước nhà, vừa nằm xuống lưng đã kêu lên những tiếng uể oải. Khoan khoái rít một điếu thuốc, nhìn xa xăm ra ngoài biển thì Hùng bonsai đến hỏi tôi có còn thuốc không. Anh ngồi xuống nền nhà, hoàng hôn ửng đỏ trong tròng mắt của anh. Anh hỏi: mày cảm thấy thế nào? Tôi ngồi dậy: về cái gì hả anh? Anh trầm ngâm: về hành trình sắp tới đó, mày có tưởng tượng ra không? Tôi dội điếu thuốc lá, thú thật là tôi cũng khó nghĩ lắm. Phần thì hào hứng, phần thì sợ. Tôi hờ nói: em hơi sợ thôi. Nhưng mà chỉ cần anh có trong đội là em an tâm. Chị không muốn ngáng tay ngáng chân mọi người. Hồng nhìn tôi rồi cười bảo, anh tin là mày có năng lực, đừng có để tâm mấy cái chuyện đó. Cả hai lại tiếp tục ngồi hút thuốc. Tôi sực nhớ đến chuyện đập miễu. Anh, quỷ biển nó có mạnh không anh? Hồng nhăn mặt. Mạnh, nó là quỷ, nhưng mà là càn dương cho nên khó trị lắm. Tôi ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu. Ồ anh ơi, thế con quỷ biển đó nó có giống mấy con ma dú dài ở trên sông, ở trong miền sông nước phải không anh? Vậy là anh Hùng dành hẳn cho tôi một khóa học cấp tốc về ma quỷ trong con mắt của Lục Lâm. Giới săn lan với đập miễu thường gặp ma quỷ nhiều nhất. Người sống trong ba khí chính là vong, hồn và phách. Ma là loài sơ cấp nhất, năng lực không nhiều, chỉ có vong, không hồn, không phách, cho nên cứ vật vờ, chuyên hù dọa người sống, hút dương khí để hút vong níu lại nhân gian, tránh khỏi xa vào cõi ta bà không siêu thoát. Lại quỷ thì chủ về tấn công tâm trí con người nhằm lấy phách của họ. Nếu quỷ mà có thêm phách thì sao? Thì là nó thành quỷ sống như là người thường. Ma lực của bọn này cao cường và mạnh mẽ lắm. Tôi hỏi, ồ vậy đó giờ đi đập miễu có cái nào là ma da ma xó gì không anh? Hùng bonsai cười, dằm ba cái con đó. Ngày xưa giới đi săn lan anh diệt còn được, không có cái mẹ gì đáng kể. Anh chỉ đi đập miễu mà chỗ đó một là có lan, hai là có con có pháp lực cao, vậy mới khoái. Tôi hỏi, anh ơi, thế còn quỷ biển thì sao? Hùng chồm người, anh cũng chỉ nghe kể thôi. Mấy con ma quỷ khác đều là âm khí, duy nhất chỉ có quỷ biển là đặc thù là âm. Âm này không phải là âm khí mà là âm lưu đó. Cho nên nội lực của nó phải có dương khí mới sống trong biển được. Da của nó thì lại âm mới không bị hấp thu. Quỷ biển hình thành khi các loại tôm cá ăn phải những vong ác, từ đó hấp thu âm khí. Con vật là nội lực dương, âm khí chuyển ra bên ngoài tạo thành ngoại bì âm, khó diệt lắm, bởi vì nó sống ở trong nước, có thể lặn sâu đến 100 mét. Dân đập miễu bình thường không thể trụ lâu dưới biển được. Đó là lý do mà khó trị nó đó. Chỉ cần nó bỏ chạy xuống vài trăm mét nước là bó tay. Bỗng đầu Tú Linh xuất hiện nói, sư phụ em ngày xưa đi với Lý sư tổ có trừ một con ở hải vực. Lần đó nó bị tổ sư cho một trường, mất mẹ nó cả nửa cái thân đó, lập tức bỏ trốn. Ông khai ấn hải long kim cang, một hơi bơi theo nó suốt 10 phút. Sư phụ em kể, lần đó cả đáy biển sáng lên như là mặt trời dưới. Một chốc sau, sư tổ em mang theo trái tim của nó nổi lên, kỳ thú lắm. Tôi mới nhớ, bèn hỏi về hải vực và mổ cá. Anh Hùng nói, vùng biển gần quần đảo Trường Sa của mình đó, thực ra đáy biển bị phủ một tầng bụi, trông như là đáy biển, nhưng bên dưới đó là một khe nứt. Khu vực đó có nhiều quỷ biển và hải thần sinh sống lắm. Còn mổ cá là vùng biển gần Côn Đảo, nơi đó giống như là vách ma dấu mà anh kể mày nghe đó. Không ai vào đó được nếu như không biết cách. Nơi đó không hiểu sao có nhiều xác quái ngư lắm, để bao lâu cũng không phân hủy. Có thể đó là âm mưu của Na Long Hội. Tuy nhiên sau khi Lý Tổ Sư từ trần, đệ tử của ông người mất, kẻ ẩn cư, không ai có thể đi vào đó để tìm hiểu bí mật nữa. Với lại Thông Hải từ lâu đã biệt tích khỏi Lục Lâm. Săn lan như anh hay đập miễu như thằng Thạch Sinh vốn dĩ không đủ trình độ để trả. Không hiểu sao cả ba im lặng. Hồng bonsai bảo tôi nghỉ ngơi, nếu không đêm nay không có đủ sức. Lúc này Thạch Sinh đang nhậu với ông lão. Kỳ thực là lão bị Sinh ép, bằng không là sẽ mặc kệ lão bị quỷ biển bắt. Tú Linh đi ra bãi biển, Hồng thì đi vào trong, chắc lại nghiên cứu cục đồng đen. Tôi nằm ở trên võng một lát rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Một cú tát như trời giáng làm tôi lộn từ trên võng xuống, là Tú Linh. Tôi vừa xoa mặt vừa lẩm bẩm chửi, cố nói, cái thằng lè mè này kêu mãi còn không có chịu dậy, chị chế chỉ có tát cho là may đó, chuẩn bị nhanh đi, đến giờ. Tôi coi đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Vậy là tôi đã ngủ một mạch hơn 7 tiếng. Xuống bếp lục cơm, chỉ còn một ít với mấy con cá khô đành ăn vội cho nó đỡ đói. Tôi đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, chuẩn bị đồ đạc rồi trở ra sân, thấy mọi người đã tập trung lại. Họ nhìn tôi, chính xác là nhìn cái ba lô tôi mang. Sinh nói: "Này, ông tính đi xuyên Việt đó mà mang đồ dữ vậy?" Thấy tôi còn đang ngơ ngác, anh Hùng bảo: "Mà chỉ cần xách cái phủ đó đi theo anh, đi biển đập miễu mà đeo ba lô, nó rớt mẹ xuống biển, khỏi cần quỳ biển là mày cũng chết chìm." Chúng tôi bắt đầu lên con tàu nát của ông lão. Con tàu kêu răng rắc như muốn rã ra khi nổ máy. Lần đầu tôi được đi biển vào ban đêm, lại là đi bằng tàu cá. Cảm giác phiêu lưu khó diễn tả. Biển đen đặc, khá lặng, ít sóng. Ở trên cao, dải ngân hà hiện rõ lên một vầng sáng. Cảnh đẹp thật sự là chưa từng thấy. Còn đang thơ thẩn nhìn trời nhìn biển, tôi nghe những tiếng động đều đặn. Quay sang thì thấy Hùng đang ném những con cá chết được quấn bùa xuống biển. Thấy tôi nhìn, ánh giải thích: "Anh đã dẫn dụ con quỷ biển đó. Mỗi con cá được quấn bùa khai đạo, lợi dụng âm tính từ cá chết, khiến cho quỷ biển tưởng là ngồi mòn mà đến đó." Chiếc tàu từ từ ra ngoài khơi. Tôi cũng không biết là thứ đón chờ tôi là thứ gì đây. Con tàu chậm chậm rồi dừng hẳn lại. Ông lão đánh cá run cầm cập bỏ neo, quay sang nói với Hùng là đã đến. Lúc này có lẽ tàu cách bờ độ 30 cây số. Bốn bề chỉ thấy sóng biển mênh mông, xa tít thấp thoáng là ánh đèn của những tàu câu mực. Bỗng nhiên Hùng quay sang bảo ông lão vào khoang đóng chặt cửa. Dường như là anh linh cảm có cái gì đó đang đến. Quả nhiên đúng như vậy, cửa khoang vừa đóng sập lại, mặt biển bỗng dưng ngưng sóng, không gian im bặt lạ thường. Mặt nước là cả một màn sương dày đặc, không biết từ đâu mà tràn tới, chỉ một thoáng đã bao vây con tàu. Ba người vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thạch Sinh cầm chai rượu lên tô, Tú Linh lấy cái túi nhỏ cầm trên tay. Tôi không biết trong đó có những gì. Còn Hùng Bonsai thì một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc, đôi mắt rảo xung quanh quan sát. Ánh nói: "Con quỷ biển này cũng khá đó, nó nhả âm khí che cả bầu trời kìa." Mọi người nhìn lên, tôi giật mình khi thấy bầu trời sao lúc nãy bây giờ mây đã đen kịt. Nhưng nhìn kỹ không phải là do mây, mà là có cái gì đó như là khói đen đang bao quanh khoảng không. Sinh vừa uống xong chai rượu, quăng vỏ xuống, quay sang hỏi Tú Linh, kêu khai nhãn cho tôi để hỗ trợ quan sát. Anh Hùng quay sang bảo: "Khoan, không cần vậy. Thạch Sinh, mày dạy nó ấn thiên nhãn hộ pháp đi. Mày lạ, không biết chắc là tao giết mày đâu." Thạch Sinh cười hì hì. Ấn thiên nhãn hộ pháp là ấn triệu hồi thiên nhãn kim cang, là một vị thần cai quản phương hướng. Ấn này khai cho người thường thì thị giác minh mẫn, nhìn trong đêm được như loài mèo. Tuy nhiên dụng ý của Hùng thì cho rằng đối với tôi, ấn đó nó giống như là hách thiên hồ phù. Tuy không có công dụng như lần thiên hồ vật rây hô, nhưng ít ra cũng giúp tôi khai phát khả năng quan sát của thiên hồ. Thạch Sinh dạy tôi một thoáng là tôi làm được. Cảm giác tập trung tôi nắm trong khi vào hang ở Ma Thiên Lãnh. Hồng đứng quan sát ở mũi tàu, bỗng ánh quay lại vỗ vai Thạch Sinh. Nó làm anh rét quá, anh giao cho mày xử lý đó. Ai mà không biết là ông muốn thử Thạch Sinh. Tú Linh còn bĩu môi bảo ông làm màu. Thạch Sinh hiểu ý. Lần này Sinh cởi áo để lộ ra tấm lưng. Ngoài hình xăm dạ xoa ghê tởm kia còn rất nhiều hình xăm nhỏ trông như là con giun. Mặt của Hùng bỗng thay đổi một thoáng rồi lại giãn ra. Thạch Sinh bước chậm rãi lên mũi tàu. Lần đầu tôi thấy hai tay của cậu ta bắt ấn rồi ném một lá bùa. Mặt biển đang im lặng bỗng gợn lên những làn sóng nhỏ, dường như có con gì đó húc vào đáy làm cho con thuyền chao đảo. Từ mặt biển vung lên rất nhiều thứ như những sợi vải, nhìn kỹ là rong biển. Chúng đập tới tấp vào mạn thuyền. Hùng hét lên: "Lẽ, né lẹ đi thằng quỷ!" Tôi chỉ biết thụp đầu xuống. Những sợi rong quất ngang kêu vun vút. Phần giàn khô trên tàu đã vỡ. Sinh quay lại: "Mẹ nó, ông ở đó làm chó gì? Lên giúp tôi coi nó ở chỗ nào." Tôi lồm cồm bò lên mũi tàu, tập trung tinh thần. Tôi giật mình hết sức, bởi vì khi vừa nhắm mắt tập trung, tôi thấy cả vùng biển xung quanh con tàu. Ở phía dưới có cặp mắt đỏ lòm lòm to như cái thúng đang nhìn lên. Tôi lắp bắp: Nó ở ngay dưới thuyền đó." Thạch Sinh vung tay chặt đứt mấy sợi rong, nhìn về phía tôi rồi đầy nghĩ ngợi. Bỗng từ dưới biển vọt lên những hình người giống như là những con rối được điều khiển bằng rong biển. Dễ dàng nhận thấy những con rối này là xác của những người bị quỷ biển ăn mất. Bọn chúng nó lao đến cắn xé. Hùng và Tú Linh chỉ đơn giản né tránh, họ không có dùng ấn gì cả. Bỗng Thạch Sinh hét lên: "Còn mẹ nó, cái lũ chó hạ đẳng làm bố mày tốn thời gian." Nói rồi cậu ta phóng ùm xuống biển. Tôi ngơ ngác nhìn theo, không hiểu là Thạch Sinh đang làm gì. Hùng quay sang nói với tôi, chất giọng lẫn giữa châm chọc và một sự khẳng định phán đoán của anh là đúng: "Chú em ở đây theo dõi Sinh. Đại ca thi triển thiên đăng ấn quang chúng." Lúc đó ở đáy biển dưới thuyền chỗ Sinh lặn xuống bỗng sáng rực lên, tựa như có hàng ngàn ngọn đèn pha chiếu rọi cùng một lúc. Phần 6: Di chỉ dưới đáy biển. Những đường sáng rực rỡ chìm sâu ở dưới nước trông như pha lê rọi cả một vùng. Con thuyền lắc lư dữ dội bởi những đợt sóng. Chúng đập vào mạn thuyền vang lên những tiếng phầm phập liên hồi. Mặc dù trời hoàn toàn lặng gió, Hùng và Tú Linh bám vào mạn thuyền. Tôi bước chân chao đảo, đang cố đi xuống chỗ hai người bọn họ. Tôi loạng choạng sắp té, may sao té ngay vào chỗ mình cần. Ở bên trong khoang thuyền tôi nghe tiếng ông lão gào thét: "Tội nghiệp, chắc là ông sợ lắm." Chúng tôi bám vào mạn thuyền, đưa mắt nhìn xuống biển. Nó đang sôi lên ùng ục. Chợt những đường sáng rực rỡ bỗng chói lòa đâm xuyên qua cả mặt biển, chiếu vào tầng mây đen kịt ở bên trên như muốn xuyên cả vũ trụ. Kéo theo sau đó chừng vài giây là một tiếng nổ kinh hồn như muốn hất đổ cả chiếc thuyền. Lần này là một thứ ánh sáng lân tinh lóe lên soi rọi cả một vùng trời rồi tắt ngấm. Cả đại dương lại chìm vào bóng tối, mặt biển cũng ngừng động. Tôi cảm thấy dường như nó còn êm đềm hơn trước. Tôi lo lắng hỏi Hùng: "Anh ơi, vụ gì vậy anh?" Hùng đáp: "Là thằng Sinh đó, đúng như tao đoán, nó luyện thành chú này rồi." Tú Linh cắt ngang: "Nhưng mà còn rất yếu, theo như lời của sư phụ kể thì thiên đăng quang ấn chú phải đúng như cái tên của nó, là phải sáng như mặt trời đó." "Thôi vậy là cũng được rồi." Hùng nói rồi đứng dậy: "Coi như là vùng này may mắn đi." "Anh ơi, vậy là sao?" "Thiên đăng ẩn quang chú là một loại chú thanh trừng. Người thi triển chú này mỗi một lần kết ấn có thể diệt sạch ma xó, ma cỏ ở trong phạm vi rất rộng. Riêng những con quỷ biển đứng ở cự ly gần, nếu như thằng Sinh làm đúng thì xác định nó rồi, nó nổi lên rồi kìa." Quả nhiên như vậy, mặt biển xuất hiện những bong bóng nước. Chỉ vài giây sau Sinh cũng trồi lên. Cậu ta hít một hơi oxy đầy rồi bơi về phía thuyền, tay trái bám vào mạn thuyền. Cậu ta ném một vật gì đó tròn tròn, nhơn nhớt. Nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra ấy là một tròng mắt. Sinh lấy đà rồi phóng lên thuyền, ngồi thở hồng hộc. Dường như thi triển ấn chú vừa rồi đã lấy đi rất nhiều sức lực của cậu. Tôi bước đến chỗ con mắt nọ. Nó to như cái rổ, xung quanh vẫn còn dính đầy mạch máu. Chúng nó đang tuôn ra những dòng huyết màu xanh, trông rất tởm. Tròng mắt lõm vào bên trong, trắng bệch, không có một chút sinh động gì cả. Tôi cúi xuống thấp hơn để quan sát tiếp, thì một bàn tay lạnh ngắt túm vai tôi, ấn đến sát con mắt, kèm theo một chữ hồ. Tôi sợ xanh mặt đưa tay thầu thế, thế nhưng nhìn ra là ông Hùng. Ông hồ tôi xong cười ha hả. Tú Linh lấy thuốc ra, giả bộ làm lơ. Còn thằng Thạch Sinh thì vẫn đang thở, cố lấy hơi cười đèo tôi vài cái. Tôi lầu bầu chửi một cái, rồi đứng tránh ra cho ông Hùng ông đi qua. Ông nói, có đúng là loài quỷ biển không mày? Sinh vẫn cười. Tôi đưa mắt hình viên đạn, nhìn nó mới chịu. Nó nói, không hẳn đâu, con này là ác ngư thành tinh thôi anh. Em cũng hiểu hơi hơi là tại sao đó. Chẳng lẽ lúc nãy em phát chú, đáy biển sáng lên, em thấy một thứ rất thú vị, nhưng mà ở vùng nước sâu, không đủ hơi lặn được. Hình như là di chỉ gì đó. Phải chị tới đó được thì sẽ biết lý do ở đây tại sao có ác ngư hóa thành quỷ biển. Hùng đứng trầm ngâm, hầu như đang suy nghĩ cách gì đó, thì từ phía sau tôi nghe tiếng mở cửa khoang tàu. Ông lão thò đầu nấp đằng sau cánh cửa, mắt trợn lên, dò xét tình hình rồi mới dám bước ra. Đôi tay ống run rẩy chắp trước ngực, giọng của ông khô khan như cả năm trời không được uống nước. Sao rồi thầy? Hùng và Thạch Sinh chia ánh mắt nhìn nhau, dường như hiểu ý. Sinh nói, con quỷ coi như diệt xong, nhưng nếu như mà ông muốn ngủ được yên, phải rước vợ ông về mai táng đàng hoàng thì mới được. Ông lão tiến gần lên một chút, lắp bắp, rước vợ về. Vợ tôi còn nằm ở dưới đó à thầy? Ba người khẽ cười. Hùng tiến đến chỗ ông lão, vỗ vai ông rồi chỉ lên nóc tàu. Ông lão nhìn theo thì ú ớ từng đợt, cổ họng như là bị nghẹn. Ông ngồi phịch xuống sàn tàu, trông hết sức bất thần. Trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe Sinh bảo bắt ấn thiên nhãn hộ pháp. Tôi làm theo rồi nhìn lên nóc tàu. Là bà lão, tóc bà ấy rũ xuống, vẫn còn những dòng nước biển chảy ra tông tàu. Bá bận bộ đồ bà ba cũ mềm, có những vết rách trên da như bị con gì cắn xẻ thịt, nhưng không có thấy máu. Bà ấy khẽ lắc lư, hình như nhận ra ông lão đã thấy mình. Bà thút thít. Ông lão chỉ còn ú ớ thêm vài tiếng rồi bật khóc. Ông bò bằng đầu gối đến chỗ vợ mình, rồi tức tưởi than trời trách đất. Bất chợt bà lão chìa tay ra, ở bên trong có một cái vỏ sò. Ở trong lòng vỏ sò có một viên ngọc màu xanh lam. Ông lão gật gật đầu. Đoạn bà lão cũng nhòe dần rồi biến mất. Ông lão mếu máo. Dạ làm sao thầy ơi? Hùng bảo, phải lặn xuống dưới, kéo xác của bà lên. À nhầm, giờ chắc là cái xác đó không còn nữa đâu. Phải xuống vớt cái vỏ sò lúc nãy lên, rồi rước bà về. Sinh thêm vào, nhưng mà lặn sâu như vậy không có công cụ, tụi tôi đâu có phải là thần tiên hiển linh đâu. Ông lão giơ ngón trỏ lên như nhớ ra gì, rồi chạy tọt vào trong. Lát sau ông đem ra một cái bình dưỡng khí nhỏ và cái kính lặn. Sinh định chụp lấy rồi tiếp tục nhảy xuống, nhưng Hùng đã giành. Anh nói nó nghỉ ngơi tí đi, mấy chuyện này anh lo. Chúng tôi ngồi đợi Hùng, người nào làm việc nấy. Tú Linh bấm lại mấy cái huyệt cho thằng Thạch Sinh, trong khi nó vẫn nốc rượu. Ông lão co ro trong góc, ánh mắt ướt đẫm và đầy sợ hãi. Còn tôi thì ra trước mũi tàu, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Cảm giác như là anh Hùng đã nói, chỉ là cảm giác rằng khu vực này đã yên bình hơn hẳn. Có phải là không có con ma xó, ma cỏ nào thật hay không? Thiên đăng ẩn quang chú, nó lợi hại như vậy sao? Độ nửa tiếng sau, Hùng ngoi lên. Trời tối om mà anh lại không có đèn lặn. Như vậy không biết làm sao mà anh mò đường được. Tôi muốn hỏi lắm, nhưng nghĩ lại để sau vậy. Hùng trèo lên tàu, Anh cởi bộ đồ lặn rồi tiến đến chỗ ông lão. Lúc này ông đã nhòm cả người dậy, ánh mắt mong chờ kết quả của cuộc tìm kiếm. Hùng không chần chừ chìa cái vỏ sò đưa cho ông lão. Ông chộp lấy rồi dùng cả hai bàn tay áp nó vào má mình, ôm ấp nó, nhìn thương xót vô cùng. Tôi nghĩ chắc đây là kỷ vật hẹn ước khi họ còn trẻ. Chúng tôi quay tàu về. Trên đường đi, Hùng và Sinh thay nhau căn dặn ông lão phải làm thế này thế kia. Chỉ là những nghi lễ thủ tục để an táng cho bà lão, cũng không có gì đặc biệt. Tàu cập bờ, ông lão quỳ xuống cảm tạ cả bọn. Nhưng mà Hùng nhanh tay đỡ ông dậy. Ông không cần làm như vậy. Hai bên đã có giao kèo. Giờ ông về làm theo những gì mà tụi con đã dặn. Việc coi như xong. Ngày mai con sẽ lên đến lấy một món đồ ở trên thuyền của ông như đã nói đó. Ông lão bước về, ấy nhưng chỉ đi lùi, còn khấu đầu vài cái. Cả ba người Hùng, Sinh và Tú Linh thì lạnh lùng quay người đi. Tôi cũng làm theo. Tôi tưởng tượng giờ mà có cái máy quay nào mà quay lại cảnh này, chắc là bọn tôi trông ngầu lắm. Chúng tôi thuê nhà trọ ở gần với Hòn Sơn. Tú Linh ở một phòng, Hùng, Sinh và tôi ở một phòng. Hùng ra trước mua về một thùng bia, rồi còn kêu nhà bếp làm thêm vài món nhắm. Tắm rửa cho thoải mái xong thì trời gần sáng. Tôi nghĩ thầm bộ mấy người này là quái vật hay sao mà còn định rủ nhau nhậu. Nhưng cũng đúng. Thôi, nhậu thì nhậu. Cạnh bên chỗ chúng tôi ở có một lối mòn dẫn xuống một cái bệ đá nhô ra ngoài. Đi xung quanh rừng cây phủ xuống thành một cái mái vòm tự nhiên. Dưới đó, chủ nhà trọ cho lợp một cái sàn gỗ khá rộng, có khi phải đủ cho cả 10 người. Từ chỗ sàn gỗ này nhìn ra là cảnh biển thơ mộng hiện lên trong nước biển rì rào. Ở đằng xa là ánh đèn nhấp nhô của những tàu cá, tàu mực. Ngồi ở đây nhậu chỉ có thể diễn tả bằng một từ: tuyệt. Lúc đầu không ai nói với ai câu gì, chỉ có lo nhậu. Cho đến khi ngà ngà thì lôi chuyện hồi nãy tôi bị hù ra mà chọc. Tôi thì cũng ổn thôi, mặc dù cũng có chút quê, nhưng mà thân thiết với mấy người này hơn nhiều. Chợt Sinh lên tiếng: tìm thấy nó không đại ca? Anh Hùng tu một hơi bia, châm điếu thuốc rồi nói: thấy. Tôi hỏi: thấy gì anh? Cái vỏ sò hả? Tú Linh cười: nhóc con, nhóc ngu vừa thôi. Bộ ông thấy à? Mục đích chính của việc lặn lúc nãy mà chỉ để kiếm cái vỏ sò, còn con thì anh Hùng anh có tự làm hay không? Tôi cũng quen với cái kiểu xưng hô này rồi cho nên mặc kệ. Tôi hỏi: Vậy thấy cái gì anh? Ca Lâu Thành đó. Ở dưới đó là di chỉ của Ca Lâu Thành. Anh vớt được cái này. Ông lấy ra một viên ngọc đỏ như mã não, vừa trong vừa đục. Ở bên trong có những đường cong màu vàng uốn quanh, kết nối với nhau, trông rất đẹp mắt. Tôi hỏi thì ông nói đây là ngọc rết bình thường, bán cũng được một khoản kha khá. Ăn uống khỏe re để chuẩn bị cho mấy chuyến nữa cũng được. Tôi nói là loại thường mà đã đẹp như vậy, vậy Ngô Công Kim Thân thì không biết là còn đẹp tới mức độ nào. Sinh chặt lưỡi: hồi chiều ông lão nói vớt được cái quan tài rồi gặp quỷ biển là em đã nghi rồi. Hùng nói thêm: ban đầu thì nghe kỳ động ở Kiên Lương là tàn tích của Ca Lâu Thành, nhưng còn một chuyện nữa là Ca Lâu Thành có đến 20 tháp lớn, giờ tìm được di chỉ của cổ thành đó ở dưới đáy biển. Vậy thì Ca Lâu Vương ngày xưa đã cho xây thành trên một vùng trải dài từ Kiên Lương, Hà Tiên rồi cả vùng biển ở Hòn Sơn. Những chỗ này thật sự là cách nhau không xa. Lúc mà lặn xuống đáy, anh thấy những tảng đá có kích cỡ khổng lồ nằm ngổn ngang. Chúng vây quanh một kiến trúc cao và tròn, cho rằng là tòa tháp, cho nên anh bơi vào bên trong thì mới tìm được viên ngọc rết. Ngoài ra, ở xung quanh tòa tháp còn có những bức tượng Ca Lâu La, cao như là tòa nhà đến 3-4 tầng. Cỗ quan tài tình cờ mắc vào lưới ông lão chính là một trong những cái xác được chôn ở dưới tháp để trấn yểm, dung hòa thái âm cho viên ngọc rết của toàn bộ kiến trúc. Vốn đã hấp thu thái dương của trời đất, đem đến sự thịnh vượng lâu dài, cân bằng trong âm dương, có nghĩa là như vậy. Sau khi mất ngọc, cả tòa tháp chìm xuống dưới biển, cỗ quan tài này cũng chìm theo. Một ngày nọ, có con cá mút đá tình cờ bơi ngang xác chết ở trong quan tài, ăn thịt cái xác, rồi hấp thu âm khí, dần dần bị thi biến, hình hài dị biến, trở thành quỷ biển. Sinh gõ mạnh lon bia đã cạn xuống bàn, khà một cái khoái chí, rồi nói: "Vậy ra chuyến đi đập miếu lần này cũng hên đó, có khi khỏi cần đi kiên lương ở đại ca." Hùng nhăn mặt: "Tao không biết được, ta lâu thành có đến 20 cái tháp, khả năng là mỗi tháp có một pháp bảo, ví dụ thôi là có Ngô Công Kim Thân đó, đâu có thể biết được trung tâm cổ thành, nơi cất giấu viên ngọc xếp. Mà anh không làm theo cảm tính, một lần này là đủ, mày quên à Sinh?" Tôi có rất nhiều câu hỏi, tôi không chịu được sự tò mò, cho nên hỏi anh Hùng: "Anh ơi, em hỏi cái này đã. Thứ nhất, chuyện mình đi kiên lương có liên quan đến Calola không? Thứ hai, em thấy anh quan tâm đến cục đồng đen, vậy nói với Ngọc Dết thì sao anh? Thứ ba, đó là di chỉ dưới biển, có chính xác là Calo Thành không?" Thạch Sinh định lên tiếng thì Hùng ngăn lại: "Mày hỏi đúng đó, để nói suy nghĩ của anh từ lúc đập miễu ở bên Ma Thiên Lãnh đến giờ. Thứ nhất, kỳ động mình sắp đi ở kiên lương, thú thật là anh chưa biết vị trí chính xác, cho nên không chắc là Ca Lâu Thành có dinh líu không, đồng nghĩa với việc bảo ngọc trấn Ca Lâu Thành có thể không phải là ngọc giết Ngô Công Kim Thân đâu, mà là một loại ngọc khác. Thứ hai, anh quan tâm đồng đen bởi vì đó cũng là một pháp bảo thượng phẩm, thế nào cũng có cách dùng riêng. Với lại theo những gì mà tao biết, đồng đen có xác suất cao là trấn môn thiên đình, là loại pháp bảo dùng để khóa cửa tông miếu. Nếu có thể tìm được nửa phần còn lại thì đó phải nói là cục đồng cực phẩm thượng hạng. Thứ ba, di chỉ anh thấy lúc nãy, khả năng cao nhất anh nghĩ có liên quan đến Ca Lâu Thành, có thể là như một cửa vệ tinh thôi. Tuy nhiên có một điểm hồi chiều thằng Sinh kể mày nghe về Ca Lâu Vương là có thật đó. Nếu đụng độ với quỷ hồn Ca Lâu Vương là mệt đó." Sinh nghe vậy thì cười he he: "Vậy mai mình đi kiên lương, làm gì đâu mà căng anh." Hồng đứng dậy vươn vai: "Không không, mai mình ra biển." Chúng tôi ngủ một giấc đã đời, thức dậy thì cũng gần 10 giờ sáng. Chuẩn bị đồ xong xuôi thì lên đường đến nhà ông lão. Vừa bước vào đã thấy xác nhang rơi đầy sân. Ở trước hiên nhà có một cái miếu mới được dựng lên, ở trên đó là di ảnh của bà lão và cái vỏ sò. Chắc tối qua chúng tôi nhậu say bí tỉ, ông lão cũng đã lo xong chuyện. Ông lão thấy chúng tôi tới liền lật đật chạy ra, cung kính cúi đầu, làm tôi cũng ngại lắm. Anh Hùng chào ông rồi đi luôn vào vấn đề chính về cuộc trao đổi. Ông lão dẫn chúng tôi ra chỗ đậu thuyền. Hùng phóng lên trên nói vọng xuống: "Con xin phép được lấy cái vô lăng nhé." Anh kết ấn, rắc một tiếng. Ông lão còn chưa kịp phản ứng. Thật ra tôi nghĩ là ông lão biết ơn thì biết ơn, chứ chắc là cũng có cười trong bụng. Ai mà đi lấy cái vô lăng để làm thù lao, thợ mộc làm vài buổi là được. Tôi thì nghĩ là Hùng làm gì cũng có lý do, cho nên chỉ đứng lặng mà nhìn. Anh phóng xuống rồi nói: "Ông cho con hỏi, ai là người thợ làm ra cái vô lăng này?" Ông lão đáp: "Là một người bà con của lão, làm thợ mộc ở Nam Dâu." "Ông có địa chỉ không? Cho con xin đi." Sinh lên tiếng: "Đại ca, anh nói mẹ ra đi, anh úp mở hoài." Hùng nhăn mặt rồi ném cái vô lăng cho Sinh. Nó soi kỹ một hồi thì thốt lên: Là kinh văn." "Đúng rồi đó, trên đó là kinh văn, ngôn ngữ dần gần giống tiếng Phạn ở trong Phật giáo, nhưng mà tao chưa đọc được chính xác. Nhưng khả năng cái vô lăng này làm từ một khối gỗ có xuất xứ liên quan đến Ca Lô Thành đó. Lần ông đây gặp quỷ biển tối hôm qua, con quỷ đủ sức cắn nát tàu, nhưng nó không có dám làm, là vì cái này đó. Nếu như tìm ra nguồn gốc khúc gỗ này sẽ giải đáp được ba câu hỏi tối hôm qua." Thạch Sinh nhìn kỹ vào ký tự thêm một lần nữa, có vài đoạn chen vào hình một con chim đầu người. Nó quay sang ông lão, giọng đầy hào hứng: "Nào ông, địa chỉ." Ông lão nói: Tôi không có muốn làm mất hứng mấy thầy, nhưng mà ông mới chết. Đêm qua tôi còn định bắt tàu đi Nam Du để viếng." Tất cả mọi người trợn mắt. Vậy là đầu mối duy nhất về Ca Lâu Thành này vừa mới xuất hiện đã biến mất. Tất cả nhìn chằm chằm vào cái vô lăng. Di chỉ Ca Lâu Thành ở dưới đáy biển coi như đã cụt đường. Có lẽ bây giờ chỉ còn trông cậy vào chuyến đi vào động thần ở Kiên Lương. Cái vùng này với biết bao nhiêu những thứ kỳ bí sẽ đón chờ họ là gì đây. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 2 của Kiên Lương Ngàn Hang. Cũng như tôi đã nói đó, cái câu chuyện này thì nó mang cái tính chất, ok Bá Thông ngủ ngon, Diễn Trinh ngủ ngon, câu chuyện này thì nó mang tính chất phiêu lưu, ở trong đó có rất nhiều cái tích rất là hay, và cụ thể là hôm nay chúng ta nói đến quỷ biển. Mình thì, cá nhân mình thì là một người lớn lên ở vùng rừng núi Trung Du phía Bắc, cho nên mình cũng không hiểu nhiều về biển sâu và những cái kỳ bí truyền thuyết ở trong biển sâu. Tuy nhiên rằng có một cái tích mà mình cũng rất là thích, nó xem như là quỷ biển. Ở đây thì anh Lâm Gia Thái Bảo có nói rằng là quỷ biển được hình thành từ những con vật, những con cá. Chúng ta có thể hiểu là cá tinh. Thì những con cá này nó ăn những cái linh hồn, những cái xác, những cái linh hồn tà ác, thì nó tích tụ cái âm khí và nó hóa thành quỷ biển. Thì mình có được nghe đến một cái tích, nó cũng xem như vậy. Nó được gọi là Hà Thần, nhưng mà là ở sông. Các bạn biết đó, mình ở thành phố Thái Nguyên, và cái thành phố Thái Nguyên này được cấu tạo là được cái con sông Cầu, nó bao ôm gọn một nửa thành phố đó. Cái thành phố Thái Nguyên nó, các bạn hình dung nó giống như xem như cái đĩa bầu dục, thì cái con sông Cầu nó chạy, nó ôm nửa thành phố. Và cái vị trí của mình, cái vị trí mà cái khu mình ở thì nó nằm ở một cái góc phía bên tay phải theo cái đường vòng cung của con sông Cầu. Và cái góc đó người ta gọi là cái góc tử thần. Cái con sông Cầu này hàng năm nó mang mùa màng xanh tốt, tưới nước cho cây trái, nó mang lại khí hậu ôn hòa mát mẻ, nó mang lại những cái giá trị kinh tế về giao thương, về xây dựng, ví dụ như cát, sỏi, đá. Nó mang lại tưới nước, nó mang lại phù sa để trồng hoa màu. Nhưng mỗi một năm đồng nghĩa với những cái thứ nó mang lại đó thì có rất nhiều những người đã phải trầm mình xuống sông đó. Đó. Và cái khúc sông mà ở gần cái khu vực mình ở nó gọi là khúc tử thần. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó là một cái khúc ngoặt. Nó là một cái khúc ngoặt. Bao giờ khúc ngoặt nước chảy cũng rất là xiết. Mỗi một năm vào mùa lũ, Nguyễn Văn Tuấn, anh không có xem phong thủy nghe, anh không có phải là thầy. Anh chỉ là một thằng sàm chó thôi. Bao giờ các bạn biết đó, ở những cái khúc ngoặt thì vào cái mùa nước lũ, nước nó chảy rất là xiết. Khúc ngoặt này thì cái đá sỏi nó rất là gập ghềnh, và nói thiệt là cái khu vực này từ lâu họ đã hút cát sỏi từ lâu rồi, cho nên tạo thành những cái hổm, những cái hố nó rất là sâu. Và vì cái hố sâu đó thì nó chảy, cái dòng nước nó chảy rất là xiết, là hình thành những cái xoáy, những cái xoáy mà thột chân xuống đó thì tôi nói với ông cả biết bơi cũng chết, thành những cái xoáy kinh khủng lắm. Thì biết bơi cũng chết. Thì ở cái khúc này, cái khúc sông này, mình, nhà mình chỉ vào trong đó chỉ cách có độ một cây số là mình đi bộ cũng được. Hồi còn thanh niên đó, hồi còn thanh niên đó, cứ sáng chạy bộ vô đó bơi tòm tòm, sau đó bơi về. Mình có nghe một cái tích đó là Hà Thần. Cái thần này nó không phải là cái thần linh nha các bạn. Chẳng qua là những người dân sống bám vào con sông, những người ngư dân, những người dân chài, rồi là những người ở phụ cận con sông đó thì họ sợ hãi quá mà họ gọi là Hà Thần. Còn nếu như chúng ta hiểu rằng thì cái này nó là quỷ, nó là một con quỷ nước. Người ta tương truyền rằng là ở dòng sông có những cái con cá lâu năm. Những cái con cá lâu năm nó sống rất là lâu thì bản thân nó đã có thể gọi là thành tinh. Bản thân nó đã có thể gọi là thành tinh rồi. Cộng với việc một ngày nào đó hoặc là nhiều ngày trôi qua, nó ăn những cái xác chết trôi chìm ở dưới sông. Nó ăn những cái xác chết đó thì nó tích tụ lại một cái lượng âm khí. Các bạn biết đó, vốn dĩ ở dưới sông nó nước là thuộc về âm, mà thủy thuộc về âm. nó ăn những cái xác đó và nó sinh ra một loại biến dị, nó thành tinh. Chúng ta hiểu rằng đó là một con cá tinh. Con cá tinh này có những cái quyền năng rất là ghê gớm, ví dụ như là lật thuyền, ví dụ như dâng nước. Có trong cái chuyện dân gian thì nó có rất là nhiều cái truyền thuyết về hà thần này. Thậm chí là có những vùng là xuất hiện những con hà thần rất là kỳ quái mà đến người dân là còn phải thờ cúng nó, phải hàng năm là phải tế cho nó. Ví dụ như là ở cái đoạn dưới khúc sông nhà mình một tí, một đoạn độ vài cây số thì có một cái vùng nó là hàng năm họ có một cái lễ mùa xuân này, cái tầm này này họ có một cái lễ rất là hay, đó là cái lễ tế hà thần. Trâu này, bò này, lợn này, gà này, dê, đó là một cái lễ tế hà thần rất là rùm beng, rất là rùm beng, rất là dữ dội. Thì hà thần này cũng không biết là ác hay là thiện, tuy nhiên rằng là có rất nhiều cái truyền thuyết rằng là hà thần bắt người đó. Có một cái câu chuyện trong dân gian, đó là nhà này có một cô con gái rất là đẹp, đẹp nổi tiếng ở cái làng cái xứ đó. Năm cô 16 tuổi, đến độ tuổi cập kê thì cô đã có một cái anh người yêu. Anh người yêu này, hai người rất là yêu thương nhau và cứ hàng ngày thì cô hay ra bên nước đó để cô giặt đồ. Và cái vẻ đẹp của cô ấy đã làm cho hà thần đó say mê. Và hà thần này hóa thành người cũng đến tán tỉnh cái cô gái này. Thì cái chuyện tình tay ba thì bao giờ nó cũng dẫn đến đấu tranh kịch liệt. Đó là cái việc là hà thần này lập mưu để giết cái chàng trai kia. Đó, cái chàng trai kia, hà thần này lập mưu giết chàng trai kia. Và chàng trai này thì trong một cái chuyến đi vớt gỗ, tức là ngày xưa đó người ta chặt gỗ trên rừng thì người ta không có trở về trên đường bộ, mà người ta thả qua theo dòng sông xuôi theo. Sau đó đến một đoạn nào đó người ta sẽ răng dây để người ta chặn cái gỗ đó lại, người ta vớt lên. Thì nó đỡ được cái công sức vận chuyển rất là nhiều. Thì cái chàng trai này là một trong những cái phu gỗ đó. Cái phu gỗ đó thì anh ta bị, trong cái chuyến đi phu gỗ, cái bè gỗ như vậy, thì anh ta bị hà thần này giết chết. Và cô gái này rất đau lòng. Cô gái này rất đau lòng, rất đau đớn trước cái chết đó. Thì cô đã biết được cái nguồn gốc của cái chết đó. Thì cô đã đến thỉnh một cái vị sư ở một cái ngôi chùa rất là lớn. Và cái vị sư này cũng là một cái vị cao tăng đắc đạo. Một vị cao tăng đắc đạo đã đứng ra giúp cô ấy là trị hà thần. Cô ấy đã, vị sư này đã làm một cái lễ người ta gọi là Đại Phật Niên Đăng. Vị sư này làm 18 cái đèn hoa đăng. Ở trên đèn hoa đăng, mỗi một cái đèn hoa đăng này, vị sư đặt vào đó một cái hình nhân và gia trì vào đó pháp lực của một vị La Hán. Có nghĩa là đủ cái pháp lực của 18 vị Đại La Hán ở trên cái đèn hoa đăng này, sau đó thả xuống sông. Đồng thời, đó, đại sư này giật cái chàng hạt của mình. Đó, giật cái chàng hạt của mình đặt vào trong cái ngọn đèn hoa đăng đó. Bởi vì mỗi một cái chàng hạt đó đại diện cho cái pháp lực của ông ấy. Và cái cuộc chiến của với hà thần này rất là kinh khủng. Vị sư này đã dùng một cây cầu. Thì như các bạn đã biết được, ở trong cái dân gian mình đã nói về cái việc mà người chết thì phải bắc cầu từ dưới nước lên đó. Thì đã, vị sư này cũng làm một cây cầu đó, người ta gọi là cái gì âm kiều, tự nhiên mình quên rồi. Thì để cho cái thập bát hoa đăng này, thập bát niên đăng này nó bao vây hà thần lại và đánh lên, đẩy lên trên bờ. Và cuộc chiến này rất là dữ dội. Cuối cùng thì vị sư này đã phải dùng đến chính tính mạng của mình, tự gọi là gì nhỉ, tự hóa độ, tự độ hóa cho mình để lấy cái cái xá lợi của mình để tiêu diệt Hà Thần. Thì cái câu chuyện đó nó là như vậy. Còn một cái câu chuyện khác, một cái dị bản khác về câu chuyện này mà mình cũng từng được nghe ở quanh cái khu vực này, thì vẫn là một cô con gái xinh đẹp như vậy, nhưng không có cái anh người yêu ở trên bờ đó, không có anh người yêu, mà là cứ hàng ngày cô ấy ra bờ sông, ra bến nước, cô ấy giặt đồ, cô sinh hoạt lấy nước gì gì gì đó các bạn. Thì Hà Thần này đã đem lòng yêu thích cô ấy, và cứ hàng đêm thì Hà Thần lại về hiện hình người là một người đàn ông, sau đó là hai người quyến luyến với nhau, không biết là ở trong mơ hay ngoài thật thì mình cũng không có biết, cũng không ai rõ cả, nhưng mà nôm na là họ đánh cờ caro với nhau đó, họ đánh cờ caro với nhau hàng đêm như vậy. Thì cô gái này cứ càng ngày càng héo mòn, héo mòn, héo mòn như vậy, cho đến một ngày thì gia đình nhà cô rất là sợ và đưa cô đi xem. Thì gặp một vị đạo sĩ, và ông ấy biết rằng là cô ấy đang bị phần âm nó áp, âm áp, còn nôm na là giống như kiểu mấy cái cô có duyên âm mà bị mấy cái vong nam nó hịch, giống như cái câu chuyện của chị Nguyễn Thị La đó. Đó thì vị pháp sư này đã phải ra tay cũng đánh với Hà Thần rất là dữ dội, và sau đó là tiêu diệt được Hà Thần. Thế nhưng có một vấn đề xảy ra, đó là sau đó cô gái này đã có thai, và người làng cho rằng đó là cô ấy mang cái trong người cái giọt máu của Hà Thần, và người làng đuổi cô ấy đi. Đuổi cô đi thì cô ấy phải trốn xuống lên trên thượng nguồn của dòng sông. Cô ở và cô đẻ ra một đứa con. Cô đẻ ra một đứa con, hai mẹ con cứ nương tựa vào nhau mà sống. Thì cho đến một ngày, thì cái năm đó mưa lũ nó rất là kinh khủng. Cái trận mưa lũ nó rất là kinh khủng, nó dường như là đại hồng thủy đó. Cái dòng sông nó dâng lên rất, nước nó dâng lên rất là cao, và nó tràn vào bờ, nó gây ra thiệt hại vô cùng khủng khiếp. Thì lúc này đó, thì cái người con trai của cô ấy lúc đó đã lớn rồi, và chính cậu ấy đã dùng cái pháp lực của mình và Hà Thần truyền lại cho, và cậu đã ngăn cái dòng nước từ thượng nguồn đó, ngăn cái dòng nước đó để cứu dân làng. Và sau này thì người ta lập lên một, người ta biết được cái điều đó, người ta cảm động trước cái tình cảm đó, thì người ta có lên đưa hai mẹ con về sống ở trong làng. Và ở cái ngôi làng đó họ lập lên một cái miếu, người ta gọi là miếu Hà Thần. Người ta thờ hình ảnh đó là một con cá chép, một con cá chép hồng rất là đẹp. Người ta thờ cúng như vậy. Thì hiện tại thì cái miếu Hà Thần đó vẫn còn ở cái làng đó, cách ở chỗ mình ở khoảng 3-4 cây ở Vần Hạ Du, chảy xuôi xuống dưới một tí. Thì mình cũng đã từng đi đến cái miếu đó, mình có hỏi về cái câu chuyện đó. Thì theo một cái dị bản thứ nhất thì người ta gọi, người ta cái miếu đó là thờ, vẫn là thờ Hà Thần, nhưng trong đó lại có cả một cái tượng Phật. Thì người ta nói rằng là cái tượng Phật đó được xây dựng là được làm bằng đất, ở trong là bọc cái viên xá lợi của vị đại sư. Còn cái tích thứ hai thì là, theo cái tích thứ hai thì là cái miếu Hà Thần đó là để thờ Hà Thần, còn cái vẫn có cái tượng Phật kia, tức là ở ngoài thực tế nó có cái tượng Phật đó các bạn. Thì nói rằng là cái người con trai ok Hải Tuấn, một chút nữa anh sẽ check và anh hứa là anh sẽ rep em. Cái người con trai đó thì sau này đi tu giác hóa Phật, đi tu thì người ta thờ luôn cả người con trai của Hà Thần đó. Thì đó là những cái câu chuyện dân gian họ có lưu truyền lại. Thì cũng đây cũng có thể là một cái chia sẻ của mình đối với các bạn. Hello Hữu Đăng, chào em. Chia sẻ của mình đối với các bạn, để các bạn tác giả biết đâu một số tác giả viết chuyện ma tâm linh có thể là nghe được cái phần luồng livestream đến cái đoạn này, thì các bạn có thể lấy đó là một cái tư liệu để các bạn viết. Và đây thì A Tũng là như vậy, mình rất hay đi, mình đi rất là nhiều nơi, ví dụ như là ở những cái vùng miền núi phía Bắc thì mình đi rất là nhiều, và mình gặp cái gì thì hay những cái tích nào hay đó mình thường ghi nhớ lại, và sau này là mình kể cho các bạn nghe. Mình kể cho các bạn nghe và biết đâu được là trong đó nó có một cái gì đấy mà các bạn thấy là thú vị. Hello Tuấn Nguyễn. Ok, đó là cái chia sẻ về Hà Thần. Là một cái hình thái nó xem xem như là nhân vật quỷ biển này của anh Lâm Gia Thái Bảo. Ok, chúng ta kết thúc tập 2 của Kiên Lương Ngàn Hang. Đây mới chỉ là những cái dẫn dắt thôi. Còn đến khi mà thực sự đi vào Kiên Lương thì nó mới là cái phần hay của nó. Thì các bạn sẽ tiếp tục theo dõi thiên thứ 2 của Đại Nam Quái Truyện Kiên Lương Ngàn Hang của anh Lâm Gia Thái Bảo. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.